Chương 274, cái thế giới này là ta đổ vật hết thể như là xả mù sở liệu dù gì cùng Jin đã hoàn toàn đạt được dân tâm. Một tuần cứu viện tại Jin cùng dù gì lãnh đạo hạ phi tốc triển khai. Mỹ nạ tổ bên kia cũng là toàn lực phối hợp, vô số chữa bệnh nỉ dạ điều động đến ạ cả đệ Mỹ City. Học sinh đạt được ưu tú nhất trị liệu, chữa bệnh đội trưởng không phải Tsuna mà là Orochimaru. Hắn nhưng là nhắm ngay thời khắc này từ thương binh trên thân đạt được không thiếu tế bào, trong đó bao quát siêu năng lực giả. Có thể nói hắn tế bào kho co sung túc, mỗi ngày vui đến quên cả trời đất. Siêu năng lực tin tưởng không được bao lâu có thể xuất hiện tại cổ nổ hạ nghỉ giả trên thân, mà siêu năng lực có thể đạt đến mức nào liền muốn nhìn nó rổ xì mà nghiên cứu, nói không chừng thật có khả năng nghiên cứu ra trong truyền thuyết LV6. Mà sẽ thạ lôi á đến nay chưa từng xuất hiện. Làm người thông minh hắn đã minh bạch mình triệt để thất bại, lúc này lại đứng ra hoàn toàn liền sẽ trở thành tất cả mọi người phát tiết điểm, đến lúc đó ngay cả một điểm xoay người cơ hội cũng không có. Đã mất đi ạ cả đệ Mỹ City bên ngoài thân phận, vụ trộm hắn vẫn có năng lực. Chỉ bất quá hết thảy đều muốn lần nữa tới qua. Nhưng mà xa mù ai đối với điểm ấy biểu thị thú vị, hắn nhưng là suy nghĩ rất nhiều, đoán được gã lịch tờ sẽ ẩn nút trong bóng tối. Chỉ tiếc gã lịch tờ sẽ không hiểu tại xả mù ai dẫn đạo hạ thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt, cho nên á lôi tư 113 tháp trừ phi hóa thân thành phần tư khu nở dê bô bằng không tuyệt đối sẽ không xoay người. Đương nhiên, hắn lợi dụng người thủ đoạn hết sức lợi hại, nhưng đối mặt truy tung nhận thuật tồn tại tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tìm tơ y trực tiếp trở thành qua phô mù xệ. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Sạ mù cười híp mắt ngồi tại cả mù trong không gian quan sát đến tất cả tình huống, cơ hồ mỗi một bước đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên cái này thời gian một tuần bên trong hắn làm rất nhiều chuyện, tại vũ trụ trung tướng cái thế giới này căn cứ tạo dựng lên. Không thể không nói lúc này sạ mù ai đã trở thành cái thế giới này ma thần. Dù sao cái thế giới này ma thần định nghĩa liền là cải biến quy tắc. Nhưng mà sạ mù cải biến quy tắc là toàn thế giới tính. Cái khác ma thần vẫn là so ra kém. Cái thế giới này là ta đồ vật. Sạ mù ái ngồi tại ạ lạ cùng gạ sáng tạo trong cung điện tràn đầy tiếu dung. Bên người gạ cùng ạ lạ mặt không thay đổi ngồi tại hắn chân hai bên, một trái một phải hoàn toàn không có cùng sạ mù sóng vai ý tứ. Đây là đạt được cái thế giới này sau cải biến, giống như các nàng minh bạch cái gì bức giờ hở là đẳng cấp. Cho nên làm vì các nàng chủ nhân sạ mù tự nhiên là cao hơn các nàng nhất đẳng. Tình huống này ngay từ đầu xả mù ai cũng không quen, nhưng sau tới vẫn là quen thuộc. Dù sao các nàng hiện tại không có tình cảm coi như mình nói bao nhiêu lời đều sẽ không hiểu đạo lý này. Gánh nặng đường xa. À cả đệ Mỹ City không sai biệt lắm đã triệt để tiếp nhận thế giới khác tồn tại, không ít thứ cu nở dê bắt đầu chạy vào cô nổ hạ. Bây giờ à cả đệ Mỹ City người cầm quyền 10 phần hoan nên rủ gì cùng Jin bọn người. Dù sao ai lúc này cự tuyệt dị giới chẳng khác nào cự tuyệt tiến bộ, cự tuyệt lòng người. Chỉ là chỉ sợ về sau không thể lại xuất hiện ở đây, dù sao ta làm sự tình đã có thể ghi vào sách giáo khoa. Đến lúc đó Mỹ cổ tỏ các nàng thành là anh hùng, thật không tệ. A xả mù tiếc nuối nhìn xem ạ cả đệ Mỹ City hư ảnh, buồn bã thở dài một hơi. Lúc này mái nẹ một mặt khó chịu xuất hiện, nàng nhìn thấy xả mù thở dài hỏi. Một mình ngươi ở chỗ này thở dài nói cái gì trước đó sổ sách còn không có tính có biết hay không lúc ấy ta đau chết ngươi cái này hỗn đản thật dám làm như vậy nói xong lời cuối cùng trên mặt của nàng tràn đầy oán nghiệm, đối với lúc trước xả mù xuyên qua nàng đuổi sự tình mười không thể tách rời tâm. Xả mù ai đối với vấn đề này mười phần im lặng, hiền lành nhìn xem mai nẹ hỏi, thật có lỗi, mai nẹ, ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Mãi nẹ nghe xong khắp khuôn mặt là kinh hỉ, sau đó cười híp mắt tới gần xà mù ải. Ta muốn nhất đổ vật nói xong thật nhanh bổ nhào vào xà mù ải trong ngực, hôn môi lấy xà mù ải miệng. Giờ khắc này tại mãi nẹ trong mắt là hạnh phúc nhất, vì giờ khắc này nàng thế nhưng là làm ra không thiếu để cho mình chán ghét sự tình. Thời gian lại một lần từ đầu ngón tay thổi qua. Thời gian một tháng ạ cả đệ Mỹ City đã triệt để tiếp nhận cổ nổ hạ cùng anh Linh. Hiện tại tất cả học sinh đều hiểu anh Linh cùng cô nổ hạ hai cái khác biệt đoàn thể. Cô nổ hạ là dị giới người, có tốt đẹp chế độ cùng độ cao phát triển xã hội, đồng thời tại sinh vật học bên trên có chắc tuyệt nghiên cứu, cơ hồ mỗi người đều có thể sống đến 300 tuổi trở lên, đương nhiên nhân viên cao tầng đã có thể sống đến ngàn năm. Mà anh Linh là lệ thuộc cục quản lý thời không, đây đều là đã từng chết đi anh hùng các nàng lấy không giống với sinh mệnh hình thức xuất hiện ở thế giới bên trong bảo hộ thế giới không bị dị giới xâm lấn. Hai cái đoàn thể hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, trở thành một cái không gì không phá văn minh. À cả đệ Mỹ City tại khoa học kỹ thuật bên trên có vượt mức quy định cổ nổ hạ trình độ, người cầm quyền đương nhiên sẽ không buông tha cái này cùng cổ nổ hạ giao cơ hội tốt. Sinh mệnh là làm cho không người nào có thể cự tuyệt đồ vật, đặc biệt là cao tầng. Mà cổ nổ hạ phía bên kia, họ dồ xì mà phổ cập hạ kỳ sử dụng, hạ kỳ QNZ ghi vào trao đổi chỗ. Đồng thời có một cái càng tin tức tốt, đời thứ 6 cường hóa tề vấn thế, tuổi thọ đột phá 2.000 năm. Cái này thành quả thế nhưng là để họ rổ xì mà cao hứng rất lâu, những ngày này mỗi ngày đều có thể gặp lại hắn cười ha hả lôi kéo dì dẻ dạ uống rượu. Dì dẻ dạ nhìn thấy họ rổ xì mà như thế nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kêu lên nạ rủ tổ nạ gạ tổ mì nạ tổ cùng đi bồi họ rổ xì mà uống rượu. Thuận tiện nhắc lên, vòng xoáy minh tử 5 tuổi, nho nhỏ bộ dáng hoàn toàn liền là nương hóa nạ rủ tổ. Lần thứ nhất nhìn thấy minh tử dáng vẻ lúc, Sạ mù ái nhịn không được nhìn về phía nạ dù tổ, dù sao hắn sắc. Dù thuật dáng vẻ để người khắc sâu ấn tượng. Mà nạ dù tổ nhìn thấy sạ mù ái vi diệu ánh mắt, vội vàng khoa tay múa chân biểu thị đừng bảo là đi ra. Vừa nhìn liền biết hắn thật là tham khảo minh tử dáng vẻ thật không biết bị mì nạ tổ cùng cờ tì nạ biết sẽ bị đánh cho tê người thành bộ dáng gì. Đối với cái này sạ mù ái cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Dù sao nạ dù tổ cái kia tùy tiện bộ dáng xem như không có cách nào cải biến. Tại Cổ Nổ Hạ ở lại mấy ngày, Sạ Mù Ái bắt đầu trước đó an bài. Thời không môn đã tạo tốt, đây là tòa thứ 5 thời không môn. Không biết sẽ liên tiếp đến cái gì thế giới, mỗi lần thời không môn thành lập thời điểm Sạ Mù Ái đều mang một niềm hạnh phúc, không có cái gì so đến thế giới mới càng thêm kích động sự tình. Đừng để ta thất vọng, tòa thứ 5 môn. Sạ mù ái nhìn chăm chú lên tòa thứ 5 thời không môn cười tủm tỉm bước vào trong đó.